Ngận Thuần ngận ái muội, chương 2152, cùng với Ái Lệ Ti trò chuyện, góc truyện audio.com, Phương Thiên thế nào cũng thật không ngờ, hắn vị này đồ đệ có lợi hại như vậy. Vốn, tại hắn xem ra, Dương Minh cùng với Đồng Quân, một năm rưỡi tái có thể mò lấy một chút trung tâm manh mối, chế tạo một người cái, việc nhỏ bưng cùng với tiểu xung đột sẽ không sai rồi, hắn thế nào cũng thật không ngờ Dương Minh cư nhiên đã cùng trung tâm gióng trống khua chiêng làm trên, không chỉ tướng trung tâm sắt thép người xử lý rồi vài cái, vẫn làm cho ban kiệt minh bác sĩ giơ chân, cái này căn bản là nghiêng về một bên đả kích ra. Chuyện được copy tại truyện full, cuối cùng, Phương Thiên không thể không nói ra bội phục hai chữ lại, cảm thán nói. Thực sự là Giang Sơn đại có tài người ra, một thế hệ nhanh hơn một thế hệ cường a. Dương Minh so với ta vẫn lợi hại, Đồng Quân, chuyện của ngươi có Dương Minh tại, đại sự nhưng định. Trung tâm xong, đây là Phương Thiên cấp xô ra Đồng Quân đánh giá, nhượng Đồng Quân cao hứng rất nhiều, tâm tình cũng càng được rồi vài phần. Bất quá, Dương Minh bên này phòng bị nghề nghiệp nhưng thật ra cũng nhắc nhở Đồng Quân, chính bản thân nhưng thật ra không có gì, bất quá chủ yếu là lo lắng Ái Lệ Ti bên kia tình huống hồ. Tuy rằng hắn cùng với trung tâm quyết liệt thế nhưng Ái Lệ Ti bên kia còn không có trực tiếp cùng với trung tâm xé rách vẻ mặt. Dù sao, Đồng Quân cùng với Ái Lệ Ti mặc dù là huynh muội quan hệ thế nhưng đối với trung tâm mà nói, huynh muội cũng không có vị, chủ yếu là đối trung tâm có đúng hay không trung thành, mà Ái Lệ Ti đồng thời trung tâm tài nguyên một trong, cho nên ban kiệt minh bác sĩ tạm thời không có đối Ái Lệ Ti khai đao. Thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là ban kiệt minh bác sĩ tại điều tra ra trước một loạt chuyện văn kiện là Dương Minh cùng với Đồng Quân gây nên sau, đem trong lòng không thoải mái trả thù tại Ái Lệ Ti trên người vậy có chút đồ phá hoại, cho nên Đồng Quân không thể không sớm làm ra phòng bị thi thố. Vì vậy, tại cùng với Phương Thiên trò chuyện sau, Đồng Quân lại một lần nữa bấm Ái Lệ Ti điện thoại. Tiểu Ái, là ta, Đồng Quân. Đồng Quân nói rằng, a ca, ngươi thế nào? Ái Lệ Ti gần nhất một mực quan tâm trung tâm tình huống hồ, nàng cũng biết ca ca cùng với trung tâm quyết liệt thế nhưng trong khoảng thời gian này tới nay, nàng vì sợ trung tâm bên kia phát hiện. Cùng với Đồng Quân đều mất đi liên hệ, tuy rằng, nàng cũng từ chính mình con đường nghe nói trung tâm chuyện tình, ban kiệt minh bác sĩ sắt thép người còn có thủ hạ đều bị xử lý rồi vài cái tức giận đến không được. Ái Lệ Ti không biết là không phải ca ca làm, bất quá hay rất vui vẻ. Bởi vì ca ca cùng với trung tâm quyết liệt nàng tuy rằng bên ngoài trên vẫn cùng trung tâm hư theo y di thế nhưng cũng đã sớm làm tốt quyết liệt chuẩn bị, đã bắt đầu âm thầm đem vật cầm trong tay sản nghiệp chậm rãi chuyển rời đến chính mình danh nghĩa, vì mình chuẩn bị đường lui. Chỉ cần ca ca bên kia triệt để công khai tuyên bố cùng với trung tâm khai chiến, nàng kia bên này có toàn bộ cùng với trung tâm phủi sạch quan hệ. Dù sao Âu Châu bên kia sinh ý đều là Ái Lệ Ti lâu dài cầm giữ đích hầu như bị nàng kinh doanh phòng thủ kiên cố. Mà trung tâm cũng hoàn toàn không nghĩ cô Ái Lệ Ti khả năng bị phán trước đó. Này bị phán người cho dù chạy tới chân trời góc biển, bên người có tái lợi hại bảo tiêu hộ vệ, đều không chạy khỏi trung tâm sắt thép người truy sát. Cho nên ban kiệt minh bác sĩ trước đây là tự đại mà tự tin đích hắn rất không quá. Góc truyện audio.com, khứ ước thúc thuộc hạ người, bởi vì hắn cảm thấy những người này không dám bị phán, phản bội thì ý nghĩa tử vong. Đương nhiên, Đồng Quân là một ngoại lệ, cũng là từ Đồng Quân lúc này tới là, ban kiệt minh mới phát hiện mình sai rồi, Dương cho rằng ngạo sắt thép người. Căn bản không sẽ dùng. Không chỉ như thế, hắn hiện tại ngay cả mình đều nghẹn tại hỏa lang trên đảo ra không được, vô luận ai ly khai trung tâm, đều đã bị giết chết, đối thủ quả thực đối trung tâm đã đến rõ như lòng bàn tay biết trước địa bộ liễu. Điều này làm cho ban kiệt minh bác sĩ phát điên. Đương nhiên, ban kiệt minh bác sĩ không biết là... Kỳ thực hắn hay hữu cơ nhưng thừa lúc đích bởi vì dù sao Dương Minh không phải người máy cũng muốn ăn ngủ, không có khả năng vô thì vô khắc giám thị trung tâm bên này nhất cử nhất động. Nếu như bọn họ bấm đốt ngón tay hào thời gian, suy tính ra Dương Minh nghỉ ngơi quy luật lại, như vậy có thể thừa dịp Dương Minh lúc ngủ len lén phái người đi ra cứ như vậy, mới có thể còn có thể chui chỗ trống. Thế nhưng ban kiệt minh bác sĩ căn bản là không có hướng phương diện này nghĩ muốn. Hắn là cái khoa học cuồng nhân, tại trong mắt của hắn, có chỉ có công nghệ cao cho nên hắn chắc hẳn phải vậy cũng cho rằng, địch nhân cũng là chính mình công nghệ cao, có thể tùy thời quản chế bọn họ bên này nhất cử nhất động, chỉ cần bọn họ bên này làm ra phản ứng, bên kia địch nhân sẽ trực tiếp làm ra ứng đối, không tồn tại cái gì thời gian nghỉ ngơi, bởi vì cơ khí muốn cái gì nghỉ ngơi a. Cho nên ban kiệt minh bác sĩ chỉ có thể án binh bất động, bắt đầu điều tra kiệt đặc xâm cùng với Kevin từ nguyên nhân. Ta tốt bên này đã bắt đầu đối ban kiệt minh bác sĩ cùng với trung tâm động thủ. Đồng Quân nói rằng, hiện nay mà nói kế hoạch rất thuận lợi. À, nói như vậy, này một thời gian ngắn, trung tâm bên kia phát sinh đại sự đều các ngươi làm. Ái Lệ Ti tuy rằng trước đây tựu tại suy đoán, này tất cả có thể là Đồng Quân cùng với Dương Minh gây nên, thế nhưng dù sao này có chút rất chấn động, bởi vì tại Ái Lệ Ti xem ra, Đồng Quân trước đây vẫn đều là bị trung tâm áp bách mà lo lắng hãi hùng rất đúng giống, thế nào thoáng cái thì nghịch chuyển. Trích đó nhận đem ban kiệt minh bác sĩ cấp xô khiến cho không biết làm sao. Đúng vậy, bất quá xác thực nói, anh của người ta không có gì công lao, chỉ là cái trợ thủ đích làm ra này tất cả đích là Dương Minh. Đồng Quân nhưng thật ra cũng không khoe khoang, nói thẳng. Thế nào, rất khiếp sợ đi sao? Ừ, có chút khiếp sợ thế nhưng cũng có chút không khiếp sợ. Ái Lệ Ti nghe xong Đồng Quân nói sau, trong mắt lần thứ hai hiện ra Dương Minh thân ảnh lại, một người cái, làm cho nàng lái đi không được thân ảnh. Trước đây, nàng nghĩ muốn ám sát Dương Minh, kết quả không có thành công, trái lại cùng với Dương Minh trong lúc đó xảy ra một chút tiểu ám muội, sau đó, Ái Lệ Ti trong lòng, thì có cái này cái bóng. Nàng không hy vọng ca ca cùng với Dương Minh đối nghịch rồi lại bởi vì trung tâm chuyện tình, mà không thể tránh được. Dù sao, ca ca đối phó Dương Minh cũng là dự đoán được Dương Minh thế lực sau trái lại đối phó trung tâm đích thế nhưng Ái Lệ Ti tuy rằng đáp ứng hỗ trợ, vẫn lại là tại phóng thủy, bao quát đối Dương Minh ám sát. Tìm một không am hiểu gần gũi ám sát sát thủ, những này làm kỳ thực cũng đã rất rõ ràng, Đồng Quân lại sao lại như vậy nhìn. Chỉ là trước không muốn tin tưởng mà thôi thế nhưng hiện tại nghe. gocchuyenaudio.com được Ái Lệ Ti nói sau, Đồng Quân bừng tỉnh đại ngộ thoáng cái minh bạch Ái Lệ Ti tâm tư. Tiểu Ái, kỳ thực ta đầu nhập vào Dương Minh là chính xác nhất lựa chọn, mà ngay cả sư phụ ta đều nói, ban kiệt minh bác sĩ xong đời. Ha ha, đúng vậy, Dương Minh kỳ thực rất lợi hại đích. Ái Lệ Ti lúc này càng như là một người cái, hoài xuân tiểu nữ nhân như nhau. Nếu như chúng ta đều có thể thuận lợi thoát ly trung tâm nắm trong tay nên thật tốt. Khẳng định có đích ngã xuống lúc chúng ta huynh muội phải đi Dương Minh trên đảo nhỏ định cư, lợi dụng ăn lợi dụng uống, ca nửa đời sau phải dựa vào ngươi. Đồng Quân cười nói, dựa vào ta cái gì? Ái Lệ Ti khuôn mặt đỏ lên, tại sao lại nghe không ra Đồng Quân ám chỉ đâu? Cách chương.